lại Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật, thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày 21 tháng 8. Trước khi đi vào bài giảng, tôi cũng xin cầu chúc cho Pháp hội của chúng ta, cũng như toàn thể Pháp giới chúng sanh, đều chóng giảng sanh cực lạc và thành Phật Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Mô Phật, thì chư Phật tử biết rằng, trong cái thời buổi mạt Pháp của chúng ta, thì Pháp môn tịnh độ là thù thắng hơn hết. Thì Đức Phật Thích Ca sở dĩ ra đời là vì cái sự đau khổ của chúng sanh. Nếu không có khổ thì không có Phật Thích Ca. Mà trước Thái tử Sĩ Đạt Ta thì đã có 62 tôn giáo bạn đã giải quyết vấn đề sanh tử. Đó là một chuyện lớn nhất mà tất cả các tôn giáo và tất cả mọi người nếu có một chút suy tư thì phải đặt vấn đề đó là lớn nhất. Sanh tử là đại sự, là việc lớn. Thành ra Thái tử ở trong cung thì không biết gì vấn đề già, bệnh, chết, bị vua cha bưng bít hết. Mà với cái tuổi trẻ vừa đẹp trai, vừa khỏe mạnh, vừa văn võ song toàn, thì cái tuổi đó thì thấy cuộc đời là tươi đẹp. Nhưng sau khi qua ba cửa thành rồi thì ngài thấy cái già, cái bệnh, cái chết. Thì chúng ta thấy thường lắm, mà chúng ta, cả tôi và Phật tử nữa, hầu như chúng ta chai lì. Quý vị là đi quỷ lão rồi, ở đây thì hầu hết chắc có đi tham quan quỷ lão, đi chỗ khuyết tật, đi mấy người giờ viện dưỡng lão, đi bố thí, đủ thứ hết. Thì người già, người bệnh, người chết, hầu như ở đây ai cũng có từng thấy qua hết. Mà chúng ta tỉnh queo hả? Tỉnh bơ hả? Mà Thái tử chỉ thấy có một lần thôi, mà ngài thấy nó gặm nhấm ngài, ngài thấy nó nhức nhối. Ngài nói ôi cuộc sống con người nếu mà già, bệnh, chết đeo theo mãi thì sống có ích lợi gì? Sống mà sống trong đau khổ, có một cái gì không già, không bệnh, không chết không? Thì sa nạc nó không có đâu Thái tử ơi. Rồi đây Thái tử cũng vậy thôi, Thái tử cũng già, cũng bệnh, cũng chết thôi. Thì cái đó nó cứ đeo đẳng ngày mãi. Ngài cứ canh cánh bên lòng về vấn đề chấm dứt sanh tử luân hồi. Sanh thân rồi lớn rồi già, rồi đau rồi chết, lìa qua một đời, rồi theo nghiệp luân hồi trở lại, cũng sanh thân, cũng mãi tấn tù. Bánh xe tứ khổ quay cuồng, sanh già đau chết theo guồng chuyển sai. Người đời mãi tạo dây gọng nghiệp, để rồi ra chịu tiếp lưng trầm. Việc làm người dẫn vô tâm, nào hay có chỗ lạc lầm về sau. Ai là nghệ kẻ thương nhau dìu dắt, chỉ cho người biết chắc lối đi. Vượt qua khỏi đám rừng mi, thoát ra số kiếp lưu ly trở về. Thì chúng ta chỉ có Thái tử Sĩ Đạt Ta thôi, con người đã tìm ra con đường giải thoát. Thì chúng ta thấy rằng ngài thao thức cái đó, rồi sau đó ngài xin vua cha ba lần, vua cha không cho, vì ngài là con một. Nếu ngài đi rồi ai nối ngôi Thái tử, ai làm vua, thì cái dòng họ Thích phải tiêu diệt thôi. Thì Thái tử cứ canh cánh bên lòng hoài, ngài buồn rầu, ngài thao thức. Rồi vua cha thấy cái mặt đứa con Thái tử mình giàu giàu thì vua cha không đành lòng, biết rằng trước sau Thái tử cũng ra đi thôi. Đó, thành ra ngài mới tìm cách để trói cột Thái tử lại. Nhưng mà con chim đại bàng đó làm sao mà trói thuộc cho được. Rồi thì cuối cùng đó, ngài mới họp hết các quan lại, hỏi làm sao mà giữ Thái tử. Thì đã cất bốn chỗ cho Thái tử rồi, mùa xuân ở chỗ mát mẻ, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Nhưng mà Thái tử vẫn giàu giàu mãi, vì cái vấn đề sanh già bệnh tử nó cứ đeo đẳng ngài, nó cứ nhức nhối ngài. À, thì cuối cùng đó thì vua cha mới bế tắc hỏi các quan bây giờ làm sao. Cứ tam nhật đại yến, thất nhật tiểu yến, ba ngày đại yến, bảy ngày tiểu yến, thế mà không trói cột ngày được. Thì cuối cùng hội tất cả bô lão, tức là mấy ông già thì kinh nghiệm, thì có ông già đưa tay lên, bây giờ thái tử con chim đại bàng đó không thể nào, con chim phượng hoàng không thể nào cột chân nó được đâu, chỉ còn cách cuối cùng, xiềng xích gì, sắt cách mấy thì nó cũng bứt đứt hết, chỉ có một sợi tóc thôi là có thể trói cột nó lại được. Cái gì biết sợi tóc là cái gì không? Một trà, một rượu, một đàn bà, ba cái lăng nhăng nó quấy ta, thì chỉ có sợi tóc là cột thái tử được thôi. Thì từ đó mới bắt đầu là chính nước, có người đẹp nào, công chúa hay là công nương nào đẹp đẽ đều phải ra mắt thái tử. Thì cuối cùng có vua con vua Thiện Giác, nhau là công chúa Gia Du Đà La, sắc nước hương trời, đẹp hơn tất cả các công chúa khác và các phụ nữ khác, thì được thái tử đồng ý. Nhưng Thiện Giác đâu phải dễ, con tôi là lá ngọc cành vàng mà, nếu thái tử muốn biết bao nhiêu thái tử, các bao nhiêu là công tử ở các nơi đã cầu hôn mà nó không đồng ý, thì thái tử phải thắng hết tất cả những người đó thì thái tử mới được chiếm cái quả tim vàng của con tôi. Và cuối cùng là cuộc thi tài, thì thái tử chúng ta biết là con người văn võ song toàn thì ngài phải thắng thôi. Nhưng khi về với công chúa rồi thì một thời gian ngài thấy cũng trở lại cái vấn đề sanh già bệnh chết thôi. Rồi đây vài chục năm đó mình cũng già, công chúa cũng thành bà già thôi, bây giờ trẻ đẹp, thoáng mắt ngây thơ là thoáng đẩy đà, tay bầm tay bế kế xuôi giá, da nhăn tóc bạc rồi răng rụng, đám cúng cầu an đám tống ma, đời người có 28 chữ thôi, thoáng mắt đẻ ra 3-4 tuổi thì thấy nhỏ xíu à, nhưng mà 7-8 năm 9-10 năm thì ta có hồng hồng tuyết tuyết, mới ngày nào còn chưa biết cái chi chí, 15 năm thấm thoát có ra gì, chực nghĩ lại đã đến kỳ tơ liễu. Chừng 10 năm, 15 năm là 18 rồi thì bắt đầu trổ mã rồi. Ta nói 17 bẻ gãi sừng trâu đó, gái 28. Nhưng mà có ai ngờ đâu là cuộc đời nó đau khổ. Người ta nói gì, hoa nở rồi hoa lại héo tàn, làm thân con gái nghĩ thầm than, xuân sang đem đến đời tươi thắm, hè lại dứt đi giấc mộng vàng. Thì tổng thân người nữ là khổ hơn người nam. Đó, thì thái tử thấy rằng công chúa xinh là xinh đẹp, nhưng mà chừng 10 năm 20 năm thì công chúa cũng thành bà già thôi, da nhăn má cóp rồi răng rụng, rồi đám cúng cầu an rồi đám tống ma, rồi mình cũng sẽ ra đi thôi, rồi còn lại cái gì? Còn lại mấy ông với bà biết sanh ra là để làm cái gì không? Sanh ra đời, mấy ông sanh ra, đứa bé sanh ra đời để làm cái gì mấy bà biết không? Để làm gì hả? Để mà chết, phải không? Có ai sanh ra mà sống hoài không? Sanh ra là để tử, tử là để làm gì? Để là sanh cái thân khác nữa, hoặc là thân người, hoặc là thân trời, hoặc là thân trâu, bò, heo, chó, có phải vậy không? Chút nữa chúng ta đi sâu vào cái đó, để mấy ông bà biết mình từ đâu đến đây, đến đây để làm gì, rồi mình sẽ đi về đâu, rồi khi chết còn lại cái gì, cái đó là ở đâu, hiện giờ mình ngồi đây, cái linh hồn nó ở đâu, có linh hồn hay không, làm sao chứng minh cho người ta biết rằng có linh hồn trong hiện tại. Đó là vấn đề tôi cũng bàn với quý vị hôm nay, nhưng mà không biết có đủ thời giờ không, nếu không thì bữa ăn ba chúng ta bàn cho sâu, bàn mổ xẻ cái con người quý vị ngồi đây không đầy 2 thước, nó phức tạp còn gấp hàng tỷ lần cái máy vi tính mà nối mạng gì nó đó, không có bằng 1/1 tỷ của con người chúng ta, mà chúng ta chả hay biết gì hết. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu mổ xẻ, mỗi người mổ xẻ lấy mình nha, chứ không mổ xẻ người khác. Mình mổ xẻ lấy cái con người mình, coi nó gồm có cái gì bao nhiêu.